Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456 lựa chọn. Đem hết thảy muốn rời khỏi siêu năng mèo toàn bộ đưa tiễn. Còn lại siêu năng mèo, bao quát trước kia đã tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong Ares, bọn hắn ở bên trong. Ước chừng còn có hơn 50 con. Số lượng này chiếu cố liền nhẹ nhõm rất nhiều. Mà một con kia bị vô diện giấu đi. Cung cấp hắn bảo mệnh siêu năng mèo cũng ở trong đó. Nhưng mà nhìn đối phương vẻ mặt thành thật chơi lấy Xbox dáng vẻ. Triệu Diệu trong lòng cảm thấy cùng nói là đối phương muốn phải lưu tại thứ nguyên túi dạ dày bên. Trong, không bằng nói là chơi game chơi đến không muốn động. Nói đến, con mèo này siêu năng lực theo Triệu Diệu. Xem như vô diện thủ hạ hữu dụng nhất một cái siêu năng lực. Hoàn toàn không góc chết phòng ngự. Tất cả công kích đều có thể chuyển rời đến dưới chân. Trên cơ bản chỉ cần dưới chân còn dẫm lên đồ vật liền sẽ không thụ thương. Khó trách vô diện đặc địa đem hắn giấu đi. Đưa xong siêu năng mèo nhóm. Triệu Diệu xuất hiện tại vô diện bên cạnh. Cười như không cười nhìn xem hắn. Vô diện bị nhìn thấy hoảng hốt. Hắn giờ phút này đã sớm lấy xuống mặt nạ. Ăn mặc bình thường quần áo thoải mái. Nhìn qua hơn 30 tuổi. Tựa như là công ty bên trong bình thường viên chức như thế. Không có chút nào đi qua Mao Bang Bang chủ khí thế. Triệu Diệu nhìn xem hắn nói ra. Ta cho ngươi hai lựa chọn đi. Thứ nhất, ta thả ngươi ra ngoài. Thế nhưng ngươi đi qua 24 giờ trí nhớ sẽ bị toàn bộ rõ ràng. Tẩy trừ trí nhớ. Đương nhiên là đi qua Caesar năng lực. Cái này mèo rác đâu ba ba có thể tại người khác nằm mơ về sau tẩy trừ người khác 24 giờ. Bên trong trí nhớ. Nghe được Triệu Diệu lời nói này, vô diện sắc mặt một khổ. Hắn hiện tại nếu như bị thả ra có thể có kết quả gì tốt? Sợ rằng sẽ bị tóm lên đến. Sau đó cửa ải cả cuộc đời trước, mà lại gần nhất 24 giờ trí nhớ bị tước đoạt. Siêu năng lực cũng không còn một mống. Giá trị của hắn hoàn toàn bị hạ xuống thấp nhất. Ra khứ trừ ngồi tù làm đến chết. Đơn giản không có loại thứ hai khả năng. Thế là vô diện tập trung suy nghĩ nhìn xem Triệu Diệu. Chờ đợi lấy lựa chọn thứ hai. Triệu Diệu nói ra. Lựa chọn thứ hai. Liền là ngươi ở lại đây vừa giúp ta chiếu cố mèo. Nhưng mà lấy trước ngươi làm sự tình. Đối với xã hội sinh ra vô cùng ảnh hưởng tồi tệ. Thương tổn nghiêm trọng nhân dân tình cảm. Tạo thành không thể vãn hồi tổn thất. Chỗ ở lại đây. Cũng chính là bị ta nhốt cả đời. Vô diện sắc mặt co lại, mặc dù biết mình rơi vào nhiều mặt trong tay sẽ không có kết quả gì tốt, nhưng là chân chính nghe được, hắn vẫn là trong lòng một khổ, nhưng mà ngẫm lại ít nhất sẽ không bị đối phương đánh chết. Vô diện lại vụng trộm thở dài một hơi, Triệu Diệu nhìn đối phương nói ra, tốt, bắt đầu tuyển đi, chấm ngoặc kép, vô diện ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ do dự, trong lòng xoắn suýt tới cực điểm. Triệu Diệu nhìn đồng hồ nói ra, ngươi có 5 phút, không nóng nảy, từ từ suy nghĩ, vô diện trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, nhìn xem Triệu Diệu nói thẳng, ta lựa chọn lưu tại nơi này. Ừ, Triệu Diệu nhìn đối phương liếc mắt, ta nhắc nhở ngươi một chút, nếu như ngươi là cảm thấy lưu tại nơi này có cơ hội chuồn đi, thậm chí theo khác thân mèo lên mượn đến siêu năng lực, vậy ngươi liền suy nghĩ nhiều. Ngươi sẽ chỉ được cho phép ngốc tại trong cái không gian này làm việc. Ngươi yên tâm đi, ta không có ý tứ gì khác. Vô diện nói ra, nếu như ta ra ngoài bị bắt lời nói, nhất định phải chết. Không biết có bao nhiêu người hy vọng ta không mở miệng được. Ta nửa đời sau, liền lưu tại nơi này chiếu cố siêu năng mèo đi. Ta ngẫm lại vậy cũng hứa cũng rất tốt. Thấy trong mắt đối phương vẻ chán nản, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Vậy được, ta lại nhắc nhở một chút, ngươi không có đổi ý cơ hội, ta sẽ không đổi ý, vô diện nói ra, mấy ngày nay theo ngươi làm việc về sau, ta mới biết được ngươi siêu năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi cho rằng ta sẽ có nhiều ngu xuẩn, nghĩ đến đổi ý, Triệu Diệu nhún vai, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng nói ra, Tùng Vĩ, ngươi tốt, chủ nhân của ta, kèm theo một hồi cứng ngắc nhật thức tiếng Trung. U Linh Tùng Vĩ trong lúc đó xuất hiện tại Triệu Diệu cùng Vô Diện trước mặt. Vô Diện giật mình, đây là, chấm ngoặc kép, một cái U Linh, tại ngươi qua đây trước đó. Một mực là hắn phụ trách ở đây chiếu cố siêu năng mèo. Triệu Diệu nói ra, về sau ngươi liền theo hắn làm việc là được rồi. Vô Diện giật mình mà nhìn trước mắt Tùng Vĩ. Đột nhiên kịp phản ứng trong khoảng thời gian này tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Hoàn toàn chính xác thường xuyên phát sinh không hiểu thấu mèo nhà vệ sinh bị quét sạch sẽ. Mèo cắt bị quét rớt, cùng với mèo bạc hà không thấy. Còn có máy tính đêm khuya khởi động hiện tượng. Xem ra tất cả đều là trước mắt U Linh làm. Nhìn xem Vô Diện đi theo Tùng Vĩ rời đi. Triệu Diệu gọi tới Miêu Lão. Nói ra, ngươi tìm thời gian theo cái này Vô Diện nói chuyện đi. Ta không muốn giết hắn, nhưng cũng không muốn bị hắn âm. Không nên quá phận, khiến cho hắn làm yêu mèo người tốt. Đừng nghĩ lấy tìm ta báo thù là được rồi. Miêu Lão cười hì hì nhìn xem Triệu Diệu. Một bộ ta hiểu được dáng vẻ. Nhẹ gật đầu nói ra. Triệu Diệu nghĩ đến có Miêu Lão mỗi ngày giáo dục Vô Diện. Coi như Miêu Lão siêu năng lực mỗi lần chỉ có thể kéo dài 24 biến mất. Thế nhưng thời gian dài xuống tới, hẳn là sẽ đem Vô Diện tràn đầy giáo dục thành một người tốt đi. Dù sao cũng so ngồi tù hữu hiệu. Rốt cục xử lý xong siêu năng mèo sự tình, Triệu Diệu đắc ý mà về đến nhà, nằm ở trên ghế salon. Xa xa mang quả lập tức hứng thú bừng bừng chạy tới. Vèo một cái nhảy vào Triệu Diệu trong ngực cọ qua cọ lại. Triệu Diệu một bên tuốt ra lấy mèo, một bên mở ra có khả năng kết nối mèo nét điện thoại. Gia nhập diễn đàn nhìn lại. Giờ này khắc này, hắn cũng là không cần cẩn thận ẩn giấu đi. Hoàn toàn có khả năng tùy tiện dùng đài này Miêu Vương điện thoại. Cũng không sợ Lão Hà bọn hắn biết vị trí của hắn. Triệu Diệu sở dĩ lên mèo nét, đó là muốn nhìn mình tin tức đây. Quả nhiên tùy tiện lật ra mấy cái, liền lập tức thấy được đấu giá hội đủ loại thảo luận. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận người lấy được tin tức tất cả đều là Mao Bang bị quan phương xứ đồ tiêu. Diệt, đối với ở trong Vô Diện kỵ sĩ ra sân hoàn toàn không biết gì cả. Hiển nhiên tin tức đều được trời xanh tầng đè xuống. Mao Bang tựa hồ tại siêu năng giới còn có chút danh tiếng. Lần này bị nhổ tận gốc, trực tiếp đưa tới một chuỗi sóng gió. Trong nước từng cái dân gian tổ chức một chút con rất là biết điều. Đối với quan phương sứ đồ lực lượng càng thêm kính sợ. Về phần nước ngoài sứ đồ đều là liên tục khiển trách. Đồng thời không ngừng yêu cầu trong nước thả người. Chỉ bất quá không ai để ý đến bọn họ thôi. Đối với loại tình huống này, Triệu Diệu vẫn là tương đối hài lòng. Hắn có khả năng cho phép quốc gia biết mình một chút tình huống, lại không nguyện ý mình tại siêu năng thế giới nổi danh. Dù sao siêu năng lực thứ này vẫn là không nổi danh. Phát triển khiêm tốn, năng lực giữ bí mật mới là vương đạo. Danh tiếng càng lớn càng dễ dàng bị người nhằm vào a. Đúng lúc này, một thân lông trắng viên viên nhảy tới Triệu Diệu trên đầu gối. Một bên cọ lấy Triệu Diệu đầu gối, vừa nói, Triệu Diệu, người vất vả á. Hắn cọ sát Triệu Diệu đùi, lại chạy tới ghế sofa đằng sau. Một đôi đệm thịt tại Triệu Diệu trên bờ vai đè tới nhấn tới. Ta cho ngươi ấn ấn. Thấy viên viên bộ này ân cần bộ dáng, Triệu Diệu nhắm mắt hưởng thụ đối phương xoa bóp. Trong miệng nói ra, lại có chuyện gì a? Viên viên ngại ngùng liếm liếm móng vuốt. Cái gì đều chạy không khỏi Triệu Diệu pháp nhãn của ngươi. Hắn ngẩng đầu liếc mắt như cũ hai chân. Đứng ở góc tường vị trí. Chân trước giơ lên cao cao hồng bao. Hồng bao đều đứng đầy lâu. Hắn thật là thành tâm hối cải. Cũng không dám lại rời nhà trốn đi á. Mà lại nếu là hắn đứng quá lâu, thân thể làm cho hỏng, còn không phải tốn Triệu Diệu tiền của ngươi tới chữa bệnh sao? Ta xem coi như xong đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.